Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 856, chương 857, đại thủ bút. Đỗ Thiếu nói xong về sau, trực tiếp mang người rời đi. Trương Dương khóe miệng giật một cái, quay người hỏi Vương Hiểu Mẫn, trước kia nơi này có cái gì hoạt động sao? Khi ta tới, trên cơ bản chưa từng có. Vương Hiểu Mẫn nhún vai nói, xem ra là cho Dương ca kinh hỉ đâu. Trương Dương nghe nói như thế không chút nào vui vẻ. Đây coi là cái gì kinh hỉ? Luôn cảm giác không có chuyện tốt lành gì. Còn nói ta có số đào hoa. Ta hiện tại cảm giác vận khí thế nhưng là kém cỏi. Tiểu tử, không muốn chuyển rời ý nghĩ. Ngươi có số đào hoa, cũng không phải là nói ngươi cái khác vận khí sẽ tốt. Hệ thống đột nhiên tại Trương Dương trong đầu phản bác, hơn nữa chính ngươi đều biết. Hồng nhan họa thủy, dưới mặt nạ, Trương Dương chẹp chẹp miệng. Hệ thống này nói rất có đạo lý, chính mình cũng không có lý do đi phản bác. Sau đó thì sao? Ngươi nói ta có số đào hoa, còn nói ta phải ngã nấm mốc. Ta hiện tại phải làm gì? Trương Dương trong đầu hỏi Trương Dương. Dù sao chính mình nhiều chú ý, hơn nữa nơi này là ngươi phát triển tín đồ địa phương tốt. Hệ thống nói tới chỗ này thời điểm, thở dài một hơi, ngươi ngay từ đầu làm chủ bá thời điểm, hẳn là lựa chọn đánh bạc. Ta đây hiện tại đã sớm tiến vào, thậm chí ra tới cơ hội đều không có. Trương Dương tức giận hừ một tiếng, cái hệ thống này luôn là cho chính mình nghĩ ý xấu. Vẫn là không muốn đối thoại với hắn. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay chúng ta Tường Thiên Hội muốn tổ chức một cái hoạt động. Một thanh âm đột theo bốn phương, tám hướng truyền đến, nghe được tin tức này, rất nhiều người không khỏi sôi trào lên. Trong lúc nhất thời tiếng huýt sáo tiếng kêu to liên tiếp không ngừng. Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này, cũng biết Đỗ Thiếu cũng không có lừa gạt chính mình. Hoạt động phương thức rất đơn giản, vẫn như cũ là cùng lần trước đồng dạng. Người chủ trì cầm microphone, đưa tay chỉ hướng một vị trí. Một cái màn hình lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trương Dương cũng nhìn về phía màn hình lớn. Trên đó viết thi đấu quy tắc. Hoạt động tên là thắng nó một ước. Hoạt động phương thức cũng rất đơn giản. Ở đây tất cả mọi người nhất định phải tham gia. Mỗi người thẻ bên trên sẽ nhiều 10 cái tích phân. Thắng một trận có thể thu hoạch được một cái tích phân. Thua một hồi thì là khấu trừ một cái tích phân. 10 tích phân đều khấu trừ sạch sẽ về sau liền xem như thi đấu thất bại. Mà thẻ vàng trở lên hội viên, cần chờ đợi những người khác khiêu chiến chính mình. Không được lựa chọn so với chính mình thấp người khiêu chiến. Cuối cùng thì là cùng Phúc Xà tiến hành một trận đánh bạc. Nếu như thắng, có thể thu hoạch được một ước tài chính cùng một trương thẻ kim cương. Tất nhiên nơi này đoán chừng không ai có thể thắng Phúc Xà. Sở dĩ còn có cái khác giải thưởng trấn an quần chúng. Trương Dương nhìn thấy cuộc thi đấu này quy tắc, nhếch miệng, quy tắc này rất rõ ràng chính là cố ý cùng chính mình kiếm chuyện. Hơn nữa còn quy định muốn nhất định phải toàn bộ tham gia. Thẻ vàng trở lên hội viên cần chờ đợi những người khác khiêu chiến chính mình. Đoán chừng là không có người sẽ khiêu chiến chính mình. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Thi đấu là bọn họ, chính mình cái gì cũng không có. Dương ca, Vương Hiểu Mẫn nhìn quy tắc tranh tài, không tự chủ được nắm ở Trương Dương cánh tay. Trương Dương trực tiếp tìm một cái ghế sofa ngồi xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vì cùng chính mình sau một trận, thế nhưng hao phí thủ bút lớn như vậy. Không lâu lắm, một cái mang theo đầu chó mặt nạ người đi đến Trương Dương trước mặt nói, ta muốn tới khiêu chiến ngươi. Miệng quạ đen. Trương Dương nghe xong có người muốn khiêu chiến chính mình, vội vàng đứng lên, vừa định muốn nói chính mình nhận thua, liền thấy lại một người nam đi đến trước chân, đối người kia nói, ta đồng ý, ngươi nói chơi cái gì đi, 5 phút đồng hồ về sau, Trương Dương liền thấy vừa rồi người kia so mấy cái người áo đen lôi ra ngoài. Người còn lại tự nhiên cũng chú ý tới. Nhìn thấy cái tràng diện này đều đã có kinh nghiệm. Không ai tiến lên đây khiêu chiến Trương Dương. Cái này hậu trường quá cứng. Đánh không lại. Trương Dương mơ mơ màng màng cảm giác chính mình cũng nhanh ngủ rồi. Lúc này cái kia Phúc Xà lại một lần nữa đi đến trước mặt mình. Đối Trương Dương nói đến, quả đen tiên sinh, chúng ta là hiện tại đánh cược một lần, vẫn là một hồi tại trước mặt mọi người đánh đâu. Quên nói cho ngươi, ta đây không phải quả đen, là ưng mặt nạ. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, có đôi khi, rắn cũng là sẽ đem ưng cho cắn chết. Phúc Xà hừ một tiếng, quay người rời đi nơi đây. Trương Dương nhìn đối phương rời đi. Dưới mặt nạ khóe miệng có chút dương lên, vốn là không có gì ý nghĩ, thế nhưng là đã có người thích kiếm chuyện, vậy hẳn là làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Trương Dương xưa nay không sợ phiền phức, chỉ là gần nhất không thế nào thích phiền toái mà thôi. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Phúc Xà tìm mấy người chặn lại mấy cục về sau, cũng có người tự mình đến nên Trương Dương đưa tích phân. Trương Dương chính là trắng trợn bật hách, cũng không người nào dám đi nói cái gì. Không thể không nói, đây thật là một biện pháp tốt. Nếu như Trương Dương thắng, đối phương có thể nói là lẫn lộn. Nếu như Trương Dương thua, đại chúng hơi vui vẻ một chút liền đi qua. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể chất vấn địa phương. Màn hình lớn mở ra, Trương Dương cùng Phúc Xà đã ngồi ở trên một cái bàn. Quả đen tiên sinh, thực cao hứng có thể cùng ngươi đánh cược một lần. Phúc Xà cười nói, thanh âm này vừa ra, người xem náo nhiệt đều phát ra một tiếng kinh hô. Phúc Xà, ngươi là thần tượng của ta. Có nữ nhân trực tiếp dùng bén nhọn thanh âm hô. Phúc Xà cố lên, chúng ta đều duy trì ngươi. Lại một người đối màn hình lớn hô, có ý tứ sao? Rõ ràng chính là dự định, hơn nữa căn bản liền sẽ không thua. Có người thành thật nói thẳng ra lời nói thật, lập tức dẫn tới một đám người ánh mắt cừu hận. Quả đen tiên sinh cố lên. Trước màn ảnh lớn, đột nhiên có một người nữ sinh hô. Nữ sinh này chính là vừa rồi Vương Ngọc. Trương Dương không nghĩ tới, mấy phút đồng hồ này thời gian, đối phương vậy mà liền thành fan hâm mộ của mình. Quả đen tiên sinh, ngươi xem ngươi vẫn là so với ta một trận đi. Phúc Xà ha ha cười, hoàn toàn không quan tâm Trương Dương nghĩ như thế nào. Trương Dương nhìn chằm chằm đối phương mắt tam giác nói, ngươi có biết hay không ngươi phải xui xẻo. Phúc Xà sửng sốt một chút, ngay sau đó phát ra tinh nhuệ tiếng cười. Ta xưa nay không tin tưởng vận khí, đánh bạc bằng vào lúc kỹ thuật. Trương Dương nghe nói như thế, hơi sững sờ, thật đúng là lần đầu tiên nghe được đánh bạc người vậy mà lại nói đó là cái bằng vào kỹ thuật. Người chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng, người phải xui xẻo. Trương Dương lại nói một lần, loạn tâm chú thi triển thành công, khấu trừ 1000 không may điểm, nghe được hệ thống nhắc nhở. Trương Dương hừ một tiếng, cái này loạn tâm rủa mình từ khi thu hoạch được về sau. Liền không có dùng như thế nào qua, vừa vặn lần này dùng đến, vừa vặn chính mình không may điểm không nhiều lắm, liền nhìn xem cái này loạn tâm chú có thể hay không không cho đối phương vận khí kém điểm. Phúc Xà nghe được Trương Dương nói hai câu ngươi phải xui xẻo. Chính mình luôn cảm giác trong lòng mau tìm kiếm, như thế nào, có phải hay không cảm giác chính mình phải xui xẻo. Trương Dương nhìn đối phương mắt tam giác nói, ta thế nhưng là sao chổi, người đắc tội ta liền muốn không may. Phúc Xà nghe Trương Dương một bộ lý do thoái thác, không kiên nhẫn đối chia bài nói, chia bài đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.